Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, ai không thích nghe dễ nghe, huống chi còn đem bọn họ hai vợ chồng đặt ở người tốt vị trí thượng. A Tú càng là hận không thể đem tâm hoa tử đều móc ra tới. Hoán giận nói, theo lý thuyết chúng ta hai cái là chị dâu em chồng. Hẳn là so người khác còn thân cận chút, qua lại tổng nên là một khối bãi. Ngươi nhìn ngược lại cùng không quen biết người dường như, A Lương luôn là nói hắn muội tử tiểu có thể làm khiến cho chút. Còn làm ta như thế nào làm? Nhân nàng khởi sự nàng vỗ vỗ mông mặc kệ, mệt đến nhà ta A Lương thương còn không có hảo phải bận trước bận sau kiếm tiền dưỡng ra. Ngày đó ai đều nổi nóng, chúng ta còn có thể cùng nàng so đo, còn không phải bản thân đào bạc xem đến đại phu. Nháo xong rồi không phải là người một nhà sao? A Thiền khen ngược, phân đến nhất rõ ràng bất quá. Thật là làm nhân tâm hàn, Siêu Nương Tử bĩu môi. Nghe các ngươi nhưng thật ra tưởng cùng A Thiền một lần nữa lui tới. Việc này đảo cũng không khó làm, tìm cái có thể nói được với lời nói đi khuyên nhủ. Tóm lại là quan hệ huyết thống. Chẳng lẽ thật đúng là muốn nháo đến cả đời không qua lại với nhau? A Tú tức khắc tinh thần tỉnh táo, hướng Diêu Nương Tử bên người thấu thấu, tẩu tử nhưng có cái gì hảo biện pháp, ta tuổi còn nhỏ so không được A Thiền gặp chuyện nhiều. Lỗ mãng mà sợ làm chuyện xấu, A Lương cũng là cái ăn nói vụng về, ngươi xem, Trương gia cấp xính kim bị nương cầm đi hơn phân nửa. Nói là trong nhà đang cần tiền dùng, chờ thêm mấy ngày dư giả trả lại bọn họ. Lời này nàng biết chính là nghe một chút đã quên liền thành. Nương tìm các nàng tỉ muội lấy tiền không còn cũng không phải là một hai lần. Chỉ là lần này ăn uống không khỏi quá lớn chút, nếu là Trương gia thật tìm tới tới làm cho bọn họ đi chỗ nào lấy bạc đi. Duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có A Thiền. Nàng rất được Phương phu nhân thích, lãnh tiền công lại nhiều, cũng không gặp nàng hoa ở địa phương khác. Nghĩ đến tích cóp không ít, vừa lúc lấy ra tới khẩn cấp Siêu Nương Tử lắc đầu bật cười. Các ngươi quang nhìn chằm chằm A Thiền có ích lợi gì? Nàng nhất nghe ai nói, ai có thể sai xử đến động nàng, các ngươi liền đi cầu nàng, nói đến nàng nhất không yên lòng cũng chỉ có nhà các ngươi tổ mẫu. Lớp người già nhóm nhất không yên lòng tay đế tiểu bối. Các ngươi đi cầu nàng chuẩn thành, hai người nói chuyện thanh âm ép tới cực thấp. Không ai nghe được các nàng nói cái gì, mà A Thiền tự nhiên cũng không biết nàng kia không ngừng nghỉ huynh tẩu lại đánh cái gì chú ý. Hôm nay A Thiền đi được cấp, bên ngoài mới có động tĩnh nàng đã thu thập hảo dẫn theo rổ hướng bên ngoài đi. Trải qua Vương Tú bên người, Vương Tú há mồm muốn gọi trụ nàng. Ngại với A Thiền không nửa điểm lưu ý đến nàng, sợ ở mọi người trước mặt ném thể diện lúc này mới nhịn xuống tới. Nghĩ đi trở về liền chiếu Diêu Nương Tử nói đi trước cầu tổ mẫu. Chỉ cần tổ mẫu nhả ra hết thảy đều dễ làm, nàng đi ra Phương gia quả nhiên nhìn đến ven tường dựa. Vào nàng ý trung nhân, bất đắc dĩ mà thở dài, sớm biết rằng hắn không phải cái gì sẽ nghe lời người. Trong lòng lại là ức chế không được cao hứng, liền nàng chính mình cũng chưa phát giác đến nói chuyện khi âm điệu hơi hơi thượng trọn. Sợ người khác không biết nàng lúc này có bao nhiêu thoải mái, ngươi muốn ăn cái gì? Nàng tưởng mệt mỏi một ngày người nên là thích một chén nóng hầm hập mặt. Nên là không có gì tâm tư xem nàng làm đóa hoa ra tới. Suy nghĩ một hồi lâu phát hiện hai người đã đi ra ngõ nhỏ. Hoàng hôn chiếu xuống dưới, ở bọn họ trên người phô sái một cái nhu hòa cột sáng. Liền tính mùa đông không muốn rời đi, lại rốt cuộc không thể kiêu ngạo ương ngạnh mà chiếm cứ khắp thiên. Sau này ban ngày sẽ càng thêm trường, trời đông giá rét sẽ mang theo những cái đó không thoải mái sự tình toàn bộ từ trên đời này biến. Mất Lâm Viễn Nam không nhanh không chậm mà đi theo bên người nàng. Thấy nàng như suy tư gì. Hơi hơi mỉm cười không mở miệng, đi qua náo nhiệt ồn ào náo động chủ phố, người càng ngày càng ít, mau đến Lâm gia trên đường chỉ có bọn họ hai người. Hắn vòng tay ở A Thiền trên eo, cực kỳ tự nhiên thân mật làm A Thiền lại là một trận mắt nhiệt. Nàng thật sự xem không rõ, người nam nhân này đối nàng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Hắn hôn môi cùng ôm thiếu chút nữa khiến cho nàng tin tưởng. Hắn cũng nên là thích nàng, kia một lần tới Lâm gia quá mức vội vàng. Mãn đầu óc chỉ có làm hắn thu lưu chính mình ý niệm. Hôm nay mới có thể hảo hảo xem một lần. Sân tuy rằng không lớn lại thu thập đến rất là chỉnh tề. Ở phía tây còn có một khối tiểu đồng ruộng, nhìn đặc biệt thảo hỉ. A Thiền trước kia ở trong nhà trong viện đều loại đồ ăn cũng tỉnh đồ ăn tiền. Chỉ là Vương Tú gả lại đây sau mỗi lần luôn là trang một sọt hướng nhà mẹ đẻ mang. Nàng lo lắng chiếu cố mới lớn lên như vậy khả quan đồ vật. Nàng nhưng thật ra lấy đến yên tâm thoải mái. Tự kia lúc sau nàng toàn đổi thành dã cúc hoa. Chờ nở hoa sau hái được phơi khô hảo pha trà uống, Lâm Đại Nương cho nàng để lại lời nói nhi. Làm nàng cứ việc đương chính mình ra, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Đồ ăn đều ở trong phòng dựa tường trên bàn phóng. A Thiền buông trong tay rổ, vén tay áo bắt đầu thu xếp cùng mặt rửa rau. Mà Lâm Viễn Nam ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhóm lửa. A Thiền bừng tỉnh gian cảm thấy bọn họ hai người sớm đã là phu thê. Nàng khát cầu vẫn luôn là cái dạng này sinh hoạt quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu tiến vào. Phác họa ra nàng mang cười xinh đẹp dung nhan, cánh môi hồng nhuận no đủ, kia một chút toái quang ở mặt trên nhảy lên, hoàng tới rồi lơ đãng ngẩng đầu người đôi mắt chương 19 A Thiền không cẩn thận đâm tiến kia phiền ấm. Áp sóng mát, bất giác chung nghĩ đến ngày hôm qua hắn cúi đầu hôn chính mình thời điểm. Trong ánh mắt cũng là tản ra loại này nói không rõ lại làm người cảm thấy có thể đem tâm đều hòa. Tan quang, làm củi gỗ gặp được hỏa sau thực mau bốc cháy lên. Phát ra tất tất ba ba tiếng vang, treo ở bên ngoài mảnh bị gió thổi đến lắc qua lắc lại. Thời gian vào giờ phút này yên lặng bất động. Đột nhiên rất lớn một thanh âm vang lên nổ tung, đem ngẩn ngơ hai người đều gọi hoàn hồn, A Thiền đỏ mặt cúi đầu vội trong tay sống. Lòng bàn tay dính vào mặt có điểm vướng bận, nàng đằng ra tay lại dùng lực đem mặt nhu thành một chỉnh khối. Dư quang nhìn đến hắn đứng lên, từng bước một hướng chính mình bên người đi tới, hô hấp không khỏi đi theo dồn dập lên. Hắn bước chân như là đi tới nàng trong lòng thùng thùng mà không ngừng, tay nàng bị hắn nắm lấy thời. Khắc đó, nàng cuống quýt ngẩng đầu, dạng mãn thủy ý con ngươi tràn đầy ngượng ngùng, thanh triệt mà lại thuần túy, cho hắn biết nàng đôi mắt, trong lòng đều chỉ có thể bao dung hắn, toàn tâm toàn ý thích, làm hắn như thế nào bất động dung. Cái này tựa như ngày xuân nở rộ đào hoa nữ tử. Là hắn lưng đeo cừu hận sống đến bây giờ sở gặp được duy nhất chói mắt ánh sáng. A Thiền tâm sớm đã rối loạn, thấy không rõ hắn lúc này biểu tình, càng vô pháp dò thám biết tâm tư của hắn, lại nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự tình có vô số khẩn trương cùng nhàn nhạt vui sướng. Nam nữ chi gian bởi vì động tình mà nhịn không được muốn tới gần lẫn nhau. Nàng thật sự thích thảm người này. Lúc này chẳng sợ vì hắn làm bất luận cái gì sự đều cam nguyện. Nàng cũng không biết nàng tình nguyên lai giống một phen hỏa có thể thiêu hủy sở hữu lý trí. Mặc kệ chính mình ở hắn sở cho ý loạn tình mê chung trầm luân, Lâm Viễn Nam ở đem nàng ủng tiến. Trong lòng ngực khi, trong thân thể cuối cùng một cây huyền cũng đi theo chặt đứt. Cái gì đều không nghĩ. Mãn nhãn, mãn trong đầu trang đến đều là trong lòng ngực này nói mềm mại. Nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn ở chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Thủ hạ của hắn ý thức mà hướng trong thu, nàng hô nhỏ đánh vào hắn cứng rắn ngực thượng, trách không được trai đơn gái chiếc không thể ở chung một phòng. Không cẩn thận tựa như lòng bếp hỏa đem cái gì đều thiêu không có, A Thiền hai con mắt nhìn chằm. Chằm hắn kiên nghị căng chặt cằm. Nhịn không được cắn cắn phấn, nộn cánh môi, nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì đâu, nhìn thiên đều phải đen, ta còn muốn về nhà, kiều mềm thanh âm hơn hẳn tiếng trời. Hắn cúi đầu chiếu phát ra điểm mỹ thanh âm môi đè ép đi xuống. Đặt ở nàng trên lưng tay một chút mà trần an nàng banh thẳng sống lưng. lại ở nàng thả lỏng khoảnh khắc dùng sức áp xuống hắn. Nam nhân đối từ trước đến nay không thầy dạy cũng hiểu. Bằng vào bản năng hôn mềm mại môi, bá đạo mà mở ra nàng nhắm chặt hàm răng, cuốn nàng lưỡi triền miên, cảm nhận được nàng vụng về chúc chắc đáp lại, đuôi lông mày hơi trọn, là chính hắn cũng không biết thỏa mãn, A Thiên lúc này chỉ cảm thấy chính mình mềm thành một bãi thủy. Đôi tay leo lên bờ vai của hắn mới có thể đứng vững. Nàng đã chịu không nổi hắn còn không dừng tác cầu, thẳng đến tới gần hỏng mất nàng mới lung tung xô đẩy hắn muốn tách ra lẫn nhau. Hắn không chuẩn, đặt ở nàng trên sống lưng tay ép tới càng khẩn, mê mang chung nàng không biết đụng tới nơi đó, dẫn tới hắn phát ra một tiếng trầm thấp khàn khàn hư nhẹ. Lúc này mới buông ra nàng, hắn tuấn mỹ trên mặt dâng lên một mặt hồng. Hắn giơ tay vỗ về cái trán, khóe miệng giơ lên, bất đắc dĩ mà nói, người nhà đầu này, không cần loạn chạm vào. Nếu là, A Thiền trong ánh mắt che kín hơi nước, gương mặt đỏ bừng như là trưng thục trứng tôm, lộ ra nhàn nhạt vũ mị phong tình, hô hấp dồn dập mà sao sao, chờ bình phục xuống dưới mới hậu chi hậu giác phát hiện mới vừa rồi nàng đụng tới đồ vật. Cứ nhiên là, hắn mệnh căn tử, thật vất vả giáng xuống một chút nhiệt độ mặt lại một lần trở nên hỏa thiêu hỏa liệu, Lâm Viễn Nam. Ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng. Cổ họng khẽ nhúc nhích, đáy lòng âm thầm chê cười chính mình, hắn đây là làm sao vậy? Từ trước đến nay khắc chế lực cực hảo người, lúc này lại như là khai trai sau rốt cuộc thu không được mao đầu tiểu tử. Khát cầu càng nhiều, đại để là hoàng hôn quá mức ôn nhu, nàng đôi mắt buông xuống, lông mi run rẩy, giống cái làm sai sự hài tử, trêu chọc hắn khó được không ở khắc chế tâm, thở dài một tiếng. Hắn đôi tay hư nắm nàng cánh tay, đem nàng đẩy dựa vào trên tường, cực có kiên nhẫn mà đụng vào nàng môi, mềm lưỡi dọc theo môi hình miêu tả, sinh ra vài phần khác hương vị, A Thiền tim đập cổ họng. Nàng rất nhiều lần xúc động hạ đều tưởng mở miệng hỏi. Đột nhiên lại cảm thấy có cái gì hảo hỏi, bọn họ hai người chi gian chưa bao giờ là ngang nhau. Ai làm nàng thích nhiều? Nàng nhịn không được duỗi tay vuốt ve hắn gương mặt, một chút mà từ đôi lông mày rơi xuống cằm. Không có một chỗ không câu nhân, không có một chỗ không cho nàng không rời được mắt, tay nàng bị hắn nóng bỏng đại trưởng bao hợp lại lên. Lâm Viễn Nam cả người như là bốc cháy, bả vai khẽ run giống ở cực lực nhẫn nại cái gì. Nàng nhưng thật ra rõ ràng. Tú phòng có mấy cái không đứng đắn phụ nhân ngẫu nhiên sẽ nói nam nữ giường chiếu gian sự. Nàng ở một bên ngồi nghe cũng không phải không nghe cũng không phải. Lâm Viễn Nam như vậy bộ dáng rõ ràng là động tâm tư. Nàng ngượng không thôi, lại cũng không dám lại động, sợ ứng phó không tới. Lâm Viễn Nam cả người đè ở trên người nàng nỗ lực bình phục trên người táo hỏa cùng sao. Càng tới gần càng muốn có được. Thật lâu sau lúc sau hóa thành một đạo vô lực mà nỉ non. Sau này ta phải ly ngươi xa chút, nếu là một cái thu nạp không được. Sợ, tiếp theo là một trận buồn cười, ngươi, xa nam, ta có thể đưa ngươi trong lòng có ta. Lâm Viễn Nam đồng tử hơi co lại, như là nghe được cái gì thú sự. Đối với càng thêm thủy lượng hồng nhuận lại hôn một cái. Phát ra vang dội thanh âm, lười biếng nói. Người nói đi, A Thiền lúc này ngu dốt phi thường, cái gì đều nhìn không ra tới, cái gì đều xem không hiểu, ngơ ngác mà mở to hai mắt nhìn hắn, này phó ngây thơ ngây ngốc bộ dáng đem Lâm Viễn Nam chọc cho vui vẻ. Vừa mới chuẩn bị thân cuối cùng một ngụm không náo loạn, chỉ nghe môn bị người đẩy ra, thập phần không hiểu quy củ xông vào, rõ ràng là Phương Giao cùng nàng bên người tỷ nữ Mộc Lan, Phương. Giao nhìn hai người như vậy thân cận bộ dáng tức khắc hiểu được. Buồn bực mà đỏ hốc mắt, hắn cư nhiên hôn nàng. Mất công chính mình còn nghĩ biện pháp muốn cho cha mẹ tiếp nhận hắn. Hắn khen ngược, vô tình vô nghĩa đến loại này hoàn cảnh, qua đi những cái đó tính cái gì. Mộc Lan nhìn mắt Phương Giao, vội la lên, Lâm công tử như thế nào như vậy thương tiểu thư nhà ta tâm đâu. Nàng biết Lâm phu nhân không thích nàng. ngày thường cũng không dám tới tìm ngươi. Lúc này nghe nói phu nhân không ở, không nói hai lời dẫn theo thức ăn liền tới tìm ngươi. Ngươi như thế nào có thể? Quá thương nàng tâm, A Thiền sở hữu biểu tình đều giấu đi. Đạm mạc mà nhìn đột nhiên xông tới người, càng đem Lâm Viễn Nam đột nhiên chuyển lãnh biểu tình thu vào đáy mắt. Nàng không muốn biết bọn họ hai người đã từng quá vãng. Nàng coi trọng chính là thuộc về nàng cùng Lâm Viễn Nam ở bên nhau nhật tử. Nàng từ trước đến nay không mừng phức tạp nháo tâm sự. Có chút đồ vật mặc dù đặt ở trong lòng lại có thể như thế nào? Bất quá là tự mình dày vò thôi. Chỉ bằng đã thấy ra chút, nàng tuy rằng không biết Lâm Viễn Nam có thể hay không yêu chính mình. Nhưng nàng tin tưởng hắn làm người, quả quyết không phải cái loại này tùy tiện trêu chọc người khác người. Phương Giao thấy A Thiền lo. Chính mình rửa rau thu thập cùng mặt, trong lòng hỏa khí lại thoán đi lên. Người này như thế nào như vậy không ánh mắt, biết rõ nàng cùng Tam Ca quan hệ nên tức thời mà rời đi Lâm gia. Chẳng lẽ thật đúng là đem chính mình trở thành Lâm gia tương lai nữ chủ nhân? Chỉ cần còn không có thành thân nàng liền có cơ hội. Mặc dù là thành thân, nàng cũng có biện pháp đem cái này chướng mắt người rất xa đuổi đi, nàng cũng là cái thiện lương mềm. Lòng người, chính là lại chính mình từ nhỏ thích đến đại Tam Ca phải bị người cướp đi thời điểm. Nàng chỉ là bản năng che chở vốn nên thuộc về chính mình người. Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, nàng như thế nào đều tưởng không rõ năm kia ăn Tết lúc ấy. Hảo hảo hắn đột nhiên nói sau này không cần lại đến tìm hắn. Thân phận có khác không tiện lui tới, cái gì thân phận có khác? Nàng trước nay không để ý quá thân phận của hắn, cả ngày ngóng trông chính mình có thể lại mau chút lớn lên. Đến lúc đó có thể gả cho hắn làm tân nương tử. Ai biết nửa đường thượng lại đã xảy ra như vậy biến cố. Hết chương.